Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 2, góc truyện audio.com, nàng vì sao phải vội vã thừa nhận sai lầm như vậy? Trong lòng Tần Hương Y không khỏi có điểm buồn bực, Hiền phi muội muội, ngươi có phải có gì khổ sở hay không? Nói ra, bổn cung thay ngươi làm chủ, Hoàng hậu tỷ tỷ, là ta làm, tất cả đều là ta làm. Là ta ghen tị các nàng, cho nên nổi lên sát tâm. Liệu Yên Yến có vẻ có chút lo âu, nàng tựa hồ đang sợ cái gì? Tần Hương Y càng cảm thấy khó hiểu, liệu Yên Yến này lúc trước mang nàng tới Phi Yến Cung, có phải sớm có ý đồ hay không, nàng là muốn cho mình phát hiện điểm đáng ngờ, hoài nghi nàng. Nghĩ đến đây, ngóng nhìn nàng một cái, trong con ngươi hàm chứa tràn đầy nước mắt, cúi đầu nhỏ giọng nức nở. Độc ngu đức phi chúng, Hiền phi lấy từ nơi nào? Tần Hương Y hỏi, này là thần thiếp mua được, liệu Yên Yến nói chuyện có chút ấp úng, hiển nhiên nàng đang nói láo. Bách Thiếu Hoa ở núi Bắc Tiên Tử Cốc, cô luôn luôn xem nó là hoa cấm, làm sao có thể để cho người ngoài hái đi bán, căn bản không có khả năng. Hiền phi Tần Hương Y đang muốn hỏi lại một số điều. Tỷ tỷ, không cần hỏi nữa, là thần thiếp làm, thật là thần thiếp làm. Liệu Yên Yến quỳ dưới đất đột nhiên nắm tay Tần Hương Y, nắm thật sự chặt, nàng rõ ràng là đang cầu xin đem mình biến thành tội phạm giết người. Ngu đức phi chúng độc rõ ràng là Nguyên Tinh động tay chân, vì sao nàng phải thừa nhận, chẳng lẽ nàng và Nguyên Tinh có cái gì? Càng nghĩ càng loạn, Tần Hương Y đột nhiên tìm không ra phương hướng rồi. Hoàng hậu nghĩ kỹ chưa? Thanh âm rét lạnh của Bắc Đường Húc Phong vang lên ở bên cạnh, trong lời của hắn tràn đầy phẫn nộ. Vẫn là để Hoàng thượng định đoạt đi. Tần Hương Y không hề hỏi nhiều cái gì, chỉ là ngoái đầu nhìn lại, thản nhiên nhìn Bắc Đường Húc Phong một cái, hắn rõ ràng tiều tụy rất nhiều. Hai cung gặp chuyện không may, còn có Liễu Hiền phi, hậu cung cơ hồ dung chuyển, hắn có thể không phiền lòng sao? Nghe nói gần đây biên quan căng thẳng, chiến hỏa của Long Đế quốc và Mã Nhã quốc lại xảy ra, đối ngoại, hắn phải xử lý quốc sự, đối nội, hắn phải trấn an hậu cung. Là người sắt cũng sẽ cảm thấy mệt, đem Liễu Hiền phi nhốt lãnh cung, chờ xử trí. Bắc Đường Húc Phong mãnh liệt đứng lên, chưa từng nhìn Liệu Yên Yến thêm một cái, ống tay áo vung lên, vội vàng mà đi. Tần Hương Y ở một khắc hắn xoay người kia thấy được một tia cô đơn, còn có thất vọng. Kỳ thật nhốt lãnh cung, đối Liệu Yên Yến mà nói là trừng phạt nhẹ nhất. Tạ Hoàng thượng ân điền, nước mắt ở hốc mắt Liệu Yên Yến, rào một tiếng hạ xuống, nước mắt đọng ở gương mặt trong suốt tựa như đao khắc qua. Tiếp theo có hai gã thị vệ vội vàng mà vào, đem Liễu Hiền phi ném ra Phi Yến cung. Nàng tựa hồ sớm đoán được có một ngày này, trên mặt trừ bỏ nước mắt ngay cả kinh hoàng và lo lắng đều không có. Đây rất không bình thường, nếu nàng cố tình lên sát khí cũng không phải là người đạm bạc, không phải người đạm bạc cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Liệu Yên Yến này, nàng rốt cuộc che giấu những thứ gì? Tần Hương Y ngây ngốc đứng ở trong chính điện, nhìn bóng dáng màu tím kia đi xa, trong lòng nặng trịch. Gần đây trong cung đã xảy ra chuyện rất kỳ quái. Tam cung liên tiếp gặp chuyện không may, hung thủ thật sự căn bản không có tìm ra, vậy người kế tiếp sẽ là ai? Là Âu Dương Quý Phi? Hay là chính mình? Nương nương, ngài đang suy nghĩ gì? Lệ Hiu đem Tần Hương Y từ suy nghĩ sâu xa kéo ra ngoài. Hung thủ không phải Liễu Hiền Phi, không biết nàng, góc truyện audio.com, vì sao phải thế thân chịu tội? Tần Hương Y buồn bực lắc đầu. Nương nương, kỳ thật Lệ Hiu cảm thấy Hiền Phi nương nương chỉ là một con cờ của người khác thôi. Ta cảm thấy Âu Dương Nghi Lâm kia khả nghi nhất, từ sau khi nàng vào cung, việc lạ trong cung liên tiếp xảy ra, nàng căn bản chính là người mang điểm xấu. Lệ Hưu nói thực trực tiếp, chu cái miệng nhỏ nhắn, căm giận nói. Nàng, Tần Hương Y nhưng thật ra nhớ tới cái gì, nhớ rõ nghe Trà Nhi nói qua, Ngô Uyển Nhi từng xảy ra cạnh tranh với Âu Dương Nghi Lâm, nhưng cũng sẽ không bởi vậy nổi lên ác ý, xem nàng vẻ mặt thanh thuần, làm sao có thể làm loại chuyện này. Đúng vậy, nương nương, Âu Dương Nghi Lâm đáng hoài nghi nhất. Ngũ Thục Phi mang thai, đối với tân sủng nàng là uy hiếp lớn nhất. Lệ Hưu nói chúng tim đen, một câu vạch trần, không để lối thoát. Tần Hương Y trầm mặc một lát, ngẫm lại Lệ Hưu nói cũng đúng, Âu Dương Nghi Lâm tựa hồ không giống tinh khiết tĩnh lặng như nhìn qua ở mặt ngoài. Như vậy đi, Lệ Hưu, ngươi quay về Phượng Du Cung trước, ta đi Kim Nghi Cung một chuyến. Mày Tần Hương Y nhẹ nhàng động, ý nghĩ chạy lên não. Vâng, bằng bằng bằng, Kim Nghi Cung quả nhiên kim bích huy hoàng, ngói lưu ly màu sắc rực rỡ ở dưới ánh mặt trời lóng lánh sắc thái kỳ lạ, cửa cao lớn, sơn vàng nạm ngọc càng hiển thị vẻ tôn quý. Tần Hương Y đi lên bậc thang cao cao, cửa cung mở rộng mở ra, chậm rãi đi tiến, trong cung điện to như vậy, cư nhiên nhìn không có thị vệ, ngay cả một cung nhân đều nhìn không thấy, không khỏi có điểm kỳ quái. Tường kế tiểu kế, lại không người ở, vậy lặng yên lẻn vào, nhìn xem cả ngày tiểu mỹ nhân tinh khiết yên lặng kia rốt cuộc đang làm những gì. Nghĩ xong, Tần Hương Y ngầm vận 5 thành công lực đi như gió nhẹ, không lưu tiếng vang, trực tiếp vào cung khuê của Âu Dương Nghi Lâm. Vén bức rèm che, định thần nhìn lại, Âu Dương Nghi Lâm tựa trên giường, trước mặt đổ đầy một đống bình bình lọ lọ, chỉ thấy nàng từ trong một cái bình thuốc nhỏ màu tím lấy ra một viên thuốc, đặt ở trong miệng, lấy nước uống xuống. Thân thể quý phi muội muội không khỏe sao? Tần Hương Y nhìn đến đây, mày không khỏi căng thẳng, thình lình hỏi một câu. Phản ứng đầu tiên của Âu Dương Nghi Lâm chính là đem bình thuốc nhỏ màu tím cầm trong tay giấu sau lưng, sau đó hốt ha hốt hoảng xuống giường, Nghi Lâm thỉnh an hoàng hậu tỷ tỷ. Trong tay ngươi cầm cái gì? Tần Hương Y đi lên trước từng bước nghiêm túc hỏi, bởi vì nàng ngửi được một mùi hương đặc biệt. Không, không có gì. Âu Dương Nghi Lâm liên tiếp lui về phía sau vài bước mở ra khoảng cách với Tần Hương Y ấp a ấp úng nói, cực lực che giấu một thứ gì đó. Đưa cho bổn cung xem. Tần Hương Y đã cảm thấy không thích hợp ép lên trước vươn tay ra, muốn Âu Dương Nghi Lâm giao ra chai thuốc. Tỷ tỷ thật sự không có gì. Âu Dương Nghi Lâm ngẩng đầu, đáng thương nhìn Tần Hương Y, liên tục lắc đầu. Muội muội, đưa cho bổn cung xem. Tần Hương Y không mất khí thế, giọng điệu đột nhiên có điểm cường ngạnh. Nữ tử tinh khiết yên lặng này, thấy thế nào cũng có chút cổ quái. Vâng, vẻ mặt Âu Dương Nghi Lâm không thể làm gì, chỉ phải đem chai thuốc giấu ở sau lưng lấy ra, đưa tới trong tay Tần Hương Y. Tần Hương Y mở nắp bình, đặt ở bên mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, mày không khỏi nhíu, muội muội, ngươi cũng đã biết loại hoài hương hoàn này uống nhiều rồi, không chỉ có làm tổn thương thân thể của mình, hơn nữa có thể ảnh hưởng long thể hoàng thượng. Chẳng biết tại sao, đột nhiên lo. Góc truyện audio.com, lắng cho Bắc Đường Húc Phong, thật sự là kỳ quái, nàng âm thầm cười lạnh. Hoàng hậu tỷ tỷ, van cầu ngươi không cần nói cho hoàng thượng được không? Âu Dương Nghi Lâm đột nhiên quỳ trên mặt đất cầm lấy quần áo Tần Hương Y đau khổ cầu xin. Vậy ngươi nói cho bổn cung, tại sao muốn dùng hoài hương hoàn? Chẳng lẽ mùi thơm cơ thể của ngươi là giả? Tần Hương Y cũng không có kéo Âu Dương Nghi Lâm, rất chân thành hỏi. Tỷ tỷ kỳ thật thần thiếp làm như vậy, tất cả đều là vì được đến sủng ái của hoàng thượng. Mùi thơm cơ thể trên người thần thiếp đúng là giả. Thần thiếp từng nghe ca ca nói, hoàng thượng thích nữ tử cơ thể mang theo mùi thơm, cho nên thần thiếp. Van cầu tỷ tỷ, không cần vạch trần muội muội, van cầu tỷ tỷ. Âu Dương Nghi Lâm quỳ trên mặt đất vẻ mặt đầy nước mắt lôi kéo quần áo Tần Hương Y, đau khổ cầu xin. Thích nữ tử có mùi thơm của cơ thể. Tần Hương Y giật mình một cái, trong lòng có chút cảm giác là lạ, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh vỡ vụn, đó là ở Quỷ Lâm. Ta đây là làm sao vậy? Nàng dùng sức lắc đầu, ánh mắt dừng ở trên người Âu Dương Nghi Lâm, đem chai thuốc cầm trong tay trả lại cho nàng, nói. Thôi, niệm tình ngươi không có lòng xấu xa, lần này bổn cung không truy cứu. Về sau không nên dùng, đối thân thể không tốt, đứng lên đi, đừng quỳ nữa, tạ hoàng hậu tỷ tỷ. Âu Dương Nghi Lâm nín khóc mỉm cười tiếp nhận chai thuốc hành đại lễ, mới chậm rãi đứng dậy. Gần đây trong cung không yên ổn, ngươi phải cẩn thận một chút. Thôi, bổn cung không ở lâu nữa, vừa rồi, khiến cho ngươi khóc đến thương tâm như vậy, không biết còn tưởng rằng bổn cung khi dễ ngươi. Tần Hương Y lắc đầu cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi, phất phất quần áo có chút hỗn độn, xoay người đang muốn rời đi. Tỷ tỷ Âu Dương Nghi Lâm đột nhiên gọi nàng, chuyện gì? Tần Hương Y quay đầu, nhẹ hỏi. Tỷ tỷ nhớ đừng nói cho người khác biết thần thiếp thật sự yêu hoàng thượng. Âu Dương Nghi Lâm lại dặn dò một lần nữa, một đôi con ngươi vụt sáng, lưu động trong suốt. Nếu bổn cung đồng ý rồi, sẽ làm được. Ngươi nghỉ ngơi đi, Tần Hương Y nâng tay vuốt ve mồ hôi bên mặt Âu Dương Nghi Lâm, mím môi cười, nhẹ nhàng rời đi, nàng lại không biết trong cặp con ngươi trong suốt phía sau bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh oán hận thực đáng sợ. Cách chương.